Nâng lên vài đồng thì còn nghe được. Nhưng các ngươi lại nâng giá gạo lên gấp mười mấy lần thì quá đáng rồi. Một đấu gạo tận 10 lượng bạc. Là tiền bạc tích tụ mấy tháng trời của một người dân chứ đừng nói tới những người dân chạy nạn không có nhà để về. Mua không nổi thì đừng có mua. Vương Yến buông tay. Chẳng thèm để ý, mua bán vốn là phải thế. Chẳng lẽ mong chúng ta làm bố tát chắc? Phải, đúng thế. Những nhóm thương nhân lương thực khác cũng phụ họa theo. Thấy bọn họ đồng dạng đều tham lam như thế. Tiêu Vãn nghĩ tới thiên tai kiếp trước. Cảnh tượng chết đói của dân chúng. Nỗi giận trong lòng bùng phát không kiềm chế nổi. Nàng vỗ mạnh bàn, nghiến răng nói. Bây giờ, dân chúng đang đứng trước nạn đói nước sôi lửa bỏng. Các ngươi chẳng những không giúp họ vượt qua khó khăn mà còn ở đây muốn kiếm lợi nhuận. Nhìn dân chúng ăn mặc đói rách, các ngươi ở đây ăn no mà không thấy xấu hổ sao? Nhóm thương nhân lương thực tăng giá gạo lên 10 lượng bạc là để nhắm vào những quan to quý tộc. Trận đói này còn kéo dài mấy tháng nên rất nhiều quý tộc thi nhau mua gạo tích trữ. Cho dù là giá gạo tăng gấp mấy lần cũng mua. Còn những nạn dân chết đói ngoài kia thì họ không quan tâm. Cho nên dù Tiêu Vãn có quát họ, bọn họ cũng chẳng biết xấu hổ. Chỉ cảm thấy chuyện nâng giá kiếm tiền là đương nhiên rồi. Tiêu Thị Lang à, ngài đừng giận chứ. Đâu phải chúng ta không muốn bán gạo cho triều đình đâu. Nhóm thương nhân cũng không muốn đối nghịch với triều đình. Nhưng họ sẽ nắm lấy thời cơ để mưu lợi. Bây giờ, triều đình vì giải quyết nạn đói mà rất gấp rút. Tất nhiên phải đáp ứng với yêu cầu bất công. Vô lễ của họ rồi. Bây giờ trong tay chúng ta có 2 kho hàng gạo. Khoảng 300 túi. Vương Yến cười nham hiểm. Nói ra mục đích của mình. Chúng ta sẽ bán với giá 5.000 lượng bạc trắng. Đồng thời triều đình phải hủy bỏ các lệnh cấm của thương nhân bán gạo. Hơn nữa phong bốn chúng ta làm quan thương. Chuyên môn buôn bán gạo trong kinh thành. 300 túi gạo giá 200 lượng là cùng. Thế mà bọn họ dám đòi 5.000 lượng. Hơn nữa còn không sợ chết mà tuyên bố muốn nắm trọn lương nghiệp. Candy, lương nghiệp. Ở đây là tất cả các ngành nghề liên quan tới gạo. Lương thực, dịch chương này mà Candy tức kinh khủng. Hai vị quan cùng đi với Tiêu Vãn hoảng sợ mà hô lên. Muối, trà, sắt đều là những ngành nghề đứng đầu của nước Đông Ngụy. Nhưng lương nghiệp là của người dân kinh doanh. Việc tóm gọn nó trong tay bị cấm. Nếu hôm nay mà đồng ý với yêu cầu của nhóm thương nhân này. Vậy thì sau này, gạo thóc được bán ra trong kinh thành phải trải qua tay họ. Sau này có thể kiếm chắc rất nhiều lợi nhuận, còn nhiều hơn so với bây giờ. Nhưng nếu không đáp ứng yêu cầu của họ, vậy thì dân chúng sẽ không có gạo để ăn. Ai oán, mà bọn họ dám cao ngạo trước mắt nữ hoàng như thế. Chứng tỏ sau lưng họ có thế lực không nhỏ. Hơn nữa đã chuẩn bị rất kỹ. Giấu 300 túi gạo này đi. Hoặc đáp ứng yêu cầu hà khắc của nhóm thương nhân. Hoặc bắt họ lại để tra khảo. Ép hỏi nơi giấu gạo. Nhưng lựa chọn sau rất dễ khiến cá chết lưới rách. Làm cho chuyện này phát triển tệ hơn. Dù sao thì nếu nhốt họ lại, gạo trong kinh thành vẫn thiếu. Mà nếu họ không chịu thú nhận, vậy thì nạn đói sẽ bùng phát càng mạnh. Candy, cá chết lưới rách. Cả hai bên đều thiệt, không có lợi, giống như self-destruct vậy, muốn hủy diệt kẻ thù thì bản thân cũng sẽ bị hủy diệt. Nếu đáp ứng yêu cầu của chúng ta sẽ nói vị trí kho hàng gạo cho các ngài. Lần này, thấy các vị quan đều khó xử, Vương Yến cảm thấy việc lần này chắc chắn thực hiện được rồi. Liền cười sung sướng, ai ngờ vừa mở miệng. Đã bị Tiêu Vãn dùng một chân đạp xuống bụng. Thân mình bụ bẫm lăn từ trên ghế xuống. Đại nhân, mọi người đều bị hành động của Tiêu Vãn làm họ bất ngờ. Mà những lời nói lạnh buốt phía sau lập tức khiến họ sững sờ. Hôm nay, hành động của các ngươi đã xúc phạm nghiêm trọng tới điều thứ 60 trong quốc pháp. Dựa theo luật, phải bị ngồi tù 3 tháng, chịu 60 roi, phạt 1.000 lượng. Pháp luật thứ 60 của Đông Ngụy có quy định, chỉ cần ý kiến hai bên mua bán không hợp, một bên lại cậy thế mà ép bán, ép giá, thông đồng với kẻ khác, mê hoặc hay lừa gạt đối phương để chiếm lợi, vậy thì bị phạt roi. Nếu như tình tiết nghiêm trọng như trộm cướp hay làm con dấu giả thì theo tội mà xử. Vương Yến bị đạp ngã trên mặt đất liền nâng giọng phản bác. Bốn phía kinh thành đều mất mùa. Muốn vận chuyển lương thực cứu tế thì chỉ có thể lấy từ phía nam. Lộ trình đi mất một tháng. Chẳng lẽ Tiêu Thị Lang ngu ngốc cho rằng chỉ dựa vào mấy cái túi gạo trắng của tiệm gạo trong kinh thành thì có thể duy trì cho dân đói khắp nơi trong một tháng sao? Ba tên thương nhân khác cũng phụ họa. Nếu Tiêu Thị Lang không muốn thấy cảnh dân đói ở khắp nơi, trở thành tội nhân thiên cổ, vậy thì đáp ứng yêu cầu của chúng ta đi. Đối với chúng ta đều có lợi. Nếu cảm thấy giá quá cao, vậy 4.000 lượng bạc đi. Không thể thấp hơn nữa. Trong thời gian ngắn, đúng là rất khó để lấy được lương thực từ nơi khác về kinh thành. Nhưng, một chân dẫm lên bụng Vương Yến. Tiêu Vãn mỉm cười. Lần này, cho dù ta phải bỏ sạch toàn bộ vốn, cũng sẽ không để cho các ngươi kiếm được một xu. Nhìn thấy nụ cười u ám của Tiêu Vãn và tiếng kêu như giết heo của Vương Yến, ba người còn lại sợ tới mức mặt không còn chút máu, vội bỏ chạy. Ai ngờ vừa ra cổng lớn đã bị Vân Yên và Họa Hạ bắt lại. Thấy bốn người đều bị tóm, hai vị quan đi bên cạnh Tiêu Vãn lo lắng nói: Tiêu Thị Lang, bây giờ ngài bắt được họ, nhưng lỡ họ nhất quyết cứng miệng không chịu nói ra nơi giấu lương thực thì sao đây? 5.000 lượng đối với quốc khố thì không nhiều. Hay là cứ tạm đáp ứng trước. Sau đó, bây giờ mà đáp ứng bọn họ, vậy bọn họ sẽ càng được thể lấn tới. Sau này càng đưa ra yêu cầu ngang ngược hơn nữa. Nhưng nếu như vậy, lỡ nữ hoàng trách cứ ngài, từ ngày mai, chuyện mở lều cháo cứu tế cứ để ta phụ trách đi. Đại nhân, nhưng bây giờ gạo, chuyện kiếp này và kiếp trước có một điểm khác nhau rất nhỏ. Nhóm thương nhân buôn gạo này có thể chuẩn bị gạo trước. Chứng to có người trong công bộ để lộ. Nhưng bởi vì chuyện này mới được xác định nửa tháng trước. Hơn nữa cũng chưa chắc chắn nên họ cũng không chuẩn bị được quá nhiều gạo. Chỉ có 2 kho hàng. Đợi tới khi thời cơ chín mùi, bọn họ sẽ giở công phu sư tử ngoạm, bắt đầu nhắm tới triều đình để xẻ thịt. Nhưng bọn họ tính đủ nước đi, lại quên mất Tiêu Vãn. Nửa tháng trước nhóm thương nhân mới bắt đầu thua mua gạo. Nhưng Tiêu Vãn đã thu mua gạo từ 2 tháng trước rồi. Từ tháng 7 ngày thứ 11 sau khi sống lại đã bắt đầu. Nàng và Vân Yên cùng Họa Hạ chậm rãi thu mua gạo là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cách chương.